Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1690 lai lịch không rõ. Nhan Bạch trong mắt thất vọng không có tránh được nam nhân ánh mắt. Hòa Nhiễm Bạch hơi nhíu mày, rũ xuống con ngươi, trong lòng vô cớ dâng lên một chút dị thường cảm giác. Hắn đứng lên, không hề cùng Nhan Bạch nói chuyện với nhau. Hắn bắt đầu tuần tra một vòng hiện trường tình huống, đem hiện trường đại khái cấp phán đoán một chút tình huống. Chỉ huy cái khác người đem thi thể trước khuân vác trở về. Hiện trường trước bảo vệ lại tới. Đến nỗi người sống sót cũng muốn đi về trước kiểm tra một chút tình huống thân thể. Trấn An Hảo lại tiến hành khẩu cung dò hỏi, ký chủ đại đại. Ngài cảm thấy hắn là ai a? 114 là có chút mộng bức. Nó chỉ nhớ rõ lúc trước Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc đánh một cái đánh cuộc. Bọn họ cũng tới đến thời đại này, nhưng là sẽ thay đổi thân phận cùng diện mạo, biến thành ký chủ đại đại cũng không nhận thức bộ dáng. Cho nên bên người xuất hiện mỗi người đều có khả năng là Quý Bạch Mặc hoặc là Mộ Phạn. Nhưng là đến nỗi là bọn họ chung người kia, 114 phân không rõ. Nó tò mò nhìn vừa mới nam nhân kia bóng dáng. Đầu tiên cảm thấy là nam nhân kia tên có điểm quá khó nghe. Như vậy khó nghe tên khẳng định không phải là Quý Bạch Mặc đi, hơn nữa nó nhớ rõ Quý Bạch Mặc đôi. Mắt là màu hổ phách, đó là ký chủ đại đại thích nhất một chút. Quý Bạch Mặc căn bản sẽ không như vậy đứng đắn không chút cầu thả bộ dáng. Hắn hẳn là không phải Quý Bạch Mặc đi, chính là không biết vì cái gì 114 lại có một ít không quá xác định. 114 nghĩ nhìn về phía Nhan Bạch, hy vọng có thể được đến chính mình ký chủ đại đại trả lời. Nhưng là kết quả lại là Nhan Bạch cũng không có để ý tới 114. Nàng chỉ là đem ánh mắt từ Hòa Nhiễm Bạch trên người thu trở về. Đi tới Diệp Minh bên người, Diệp Minh còn có chút sững sờ. Nàng nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch, tâm như là bị cái gì cào giống nhau, hoàn toàn hụt hẫng. Đoàn người rời đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hiện trường bị bảo hộ lên, trên mặt đất thi thể, thí nghiệm trên đài thi thể cũng bị mang về làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Phòng nghỉ nội, Nhan Bạch ngồi ở mềm da trên sofa, nàng phủng một ly sữa bò nóng. Trước mặt trên bàn bày rất nhiều tiểu hài tử thích ăn đồ vật, các loại ngọt ngào quả khô, còn có kẹo. Nhan Bạch trên người nhiễm huyết ô quần áo đã đổi đi, hiện giờ ăn mặc một kiện to rộng vô cùng kiểu nam áo sơ mi thật dài vừa vặn tốt đến mắt cá chân chỗ. Nàng bàn hai chân ngồi ở trên sofa, xuyên thấu qua áo sơ mi khe hở có thể thấy tinh tế trắng nõn đùi, có chút như ẩn như hiện cảnh xuân. Nàng lại hồn nhiên bất giác, chỉ là lột ra giấy gói kẹo, đem một viên đường bỏ vào trong miệng. Nhìn chính mình trước mặt người, ở Nhan Bạch trước mặt đứng hai người. Một cái là ăn mặc cảnh phục nữ nhân, trong tay cầm bút ở ký lục cái gì. Một cái khác là phía trước xuất hiện nam nhân Hòa Nhiễm Bạch. Hòa Nhiễm Bạch nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, nhíu mày, không quá thoải mái, nhưng là lại nói không chừng. Đại khái là nhìn nàng ăn mặc cái này quần áo lỏng lẻo bộ dáng, không hy vọng người thứ hai thấy. Thậm chí nhịn không được muốn lấy một kiện áo khoác đem này cấp bọc đến kín mít. Đương nhiên, hắn kịp thời nhịn xuống cái này ý tưởng. Nhưng là nội tâm bực bội càng ngày càng nùng, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Một bên cầm bút ký lục nữ nhân mở miệng dò hỏi. Ở chỗ này dò hỏi trước mặt người có trong chốc lát. Chính là cuối cùng cái gì đều không có hỏi ra tới. Tên cũng hảo, gia đình cũng hảo. Tuổi cũng hảo, đã xảy ra sự tình gì cũng hảo, hết thảy đều không có hỏi ra tới, chỉ phải ra một cái kết luận, lai lịch không rõ, ta không biết, ta tỉnh lại chính là ở nơi đó. Nhan Bạch lắc lắc đầu, nàng con ngươi thực thanh triệt, chân thành tha thiết, hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy nàng nói dối. Nhan Bạch vừa mới nói xong, ngồi ở bên người nàng nam nhân động, hết chương.